Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở công ty với Âu Dương Thần. À, đứa ngốc, không có chuyện gì cả. Em không tin tài năng của chồng em như vậy sao? Âu Dương Thần quay lại, cưng chiều nhìn Hân Nhi, với đôi mắt say đắm yêu chiều như là một dòng suối nhỏ. Thần, chúng ta về thôi, em muốn về nhà rồi. Hân Nhi mở lời nói. Mấy ngày qua, cô và Thần du lịch rất nhiều địa điểm của Ái Nhĩ Lan, như vậy là đủ rồi, còn có nhiều việc quan trọng hơn cần phải giải quyết. Đàn ông lúc này nên lấy sự nghiệp làm trọng, chẳng lẽ cứ quan tâm săn sóc vợ mình thôi sao? Hân Nhi trong lòng thầm nghĩ. Được rồi. Âu Dương Thần tiến đến ôm cô vào trong lòng. Trong lòng Hân Nhi nghĩ gì, làm sao anh không hiểu chứ? Cưới được người vợ như thế này, anh còn bận tâm điều gì nữa? Vì vậy, hai người vui vẻ ôm nhau nhưng hành lý mà không hề bận tâm gì, lên đường trở về đất nước. Có điều đầu tiên Hân Nhi và Âu Dương Thần vẫn nên phải trở về Paris, vì lúc trước Âu Dương Thần định dẫn Hân Nhi đi Ireland nhưng hành lý và điện thoại của cô đều ở Paris. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc Diệp Phi gọi điện thoại nhiều lần như vậy mà cũng không thể nào liên lạc được với Hân Nhi. San San cũng gọi điện cho Hân Nhi mấy lần vì đã từng nói cho Diệp Phi số điện thoại của Tuyết Nhi, cho nên San San thấy áy náy, cảm thấy mình vẫn nên nói với Tuyết Nhi chuyện này. Nhưng cô gọi mãi cũng không thấy Tuyết Nhi bắt máy, làm San San càng ngày càng lo lắng hơn nữa. Vừa mở điện thoại, thấy nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy, chưa biết tin tức gì, Hân Nhi ngạc nhiên khi nhìn thấy tin nhắn của Diệp Phi. Hân Nhi thầm nhủ trong lòng, cô cũng nên tìm Phi ca ca nói chuyện một chút. Hôn lễ của mình và Thần cũng phải thông báo với anh Phi một tiếng. Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của mình, hơn nữa lại như là anh trai. Hơn 2 năm qua, anh đối xử với mình thật sự rất tốt, luôn yêu mến và quan tâm, khiến cô cảm nhận được thế nào là tình thân. Vì có anh Phi nên cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi. Cô được học rất nhiều thứ mà lúc trước dù có nằm mơ, cô cũng không dám nghĩ đến là mình sẽ được học. Có thể nói, Diệp Phi chính là ân nhân cứu mạng của cô. Không chỉ cứu mạng Hân Nhi, mà anh còn cứu được tâm tình như đã chết của cô. Cũng vì vậy mà lúc đó cô gặp được người đàn ông quan trọng hơn cả tính mạng của mình, là Âu Dương Thần. Thần à, công ty còn có việc gấp, anh đến công ty trước đi, em muốn đi tìm San San. Vừa xuống máy bay, Hân Nhi liền quay lại phía Âu Dương Thần mà nói. Chắc chắn Âu Thị đang có việc rất khẩn cấp, nếu không Âu Dương Thần đâu có vừa ngồi trên máy bay, vừa xem tài liệu mà không cần nghỉ ngơi chút gì nào chứ. Được, để anh kêu tài xế chở em đi. Nghe lời anh về công ty giải quyết công việc trước. Âu Dương Thần cũng không từ chối đề nghị của Hân Nhi, dù sao công ty quả thật có việc gấp cần được giải quyết ngay lập tức. Nhưng Âu Dương Thần vẫn kiên quyết kêu tài xế đưa vợ mình đi. Nếu không dù có làm gì, anh cũng không yên lòng. Dạ, anh đi đường cẩn thận. Âu Dương Thần hôn nhẹ lên trán Hân Nhi một cái, sau đó liền rời bước đi trước. Nhìn bóng lưng của Âu Dương Thần đi xa, trong lòng Hân Nhi có một chút không muốn. Có lẽ do cảm giác tân hôn chăn. Người đàn ông xuất sắc như thế, bây giờ đã là của mình rồi. Hân Nhi có cảm giác không thực tế. Cô lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của San San. Bảo bối Tuyết Nhi, là cậu sao? Cậu đang ở đâu vậy? Sao giờ mới trả lời điện thoại của mình thế? Mình rất lo lắng cho cậu đã biết không? Điện thoại vừa thông, giọng nói của San San đã ríu rít vọng lại. Dạo này không nghe tiếng San San, Hân Nhi quả thật có chút không quen. Giờ vừa nghe tiếng San San, cô thoáng mỉm cười mà không biết nụ cười ấy đã làm mê hoặc lòng người. San San, tại hạ xuất ngoại rồi, giờ tại hạ mới xuống máy bay đấy. Không biết bệ hạ có gì dạy bảo đây? Hân Nhi cười trêu nói. Lại còn thế nữa, tiện nhân này, thế mà lại dám bỏ lại trẫm, cùng tổng giám đốc đi ân ân ái ái sao, thật là quá đáng mà. Thưa bệ hạ, nô tì biết sai rồi, không biết giờ bệ hạ có rảnh không? Nô tì có thể vinh hạnh mời bệ hạ uống cà phê không? Vậy được, trẫm miễn lễ ân chuẩn cho nhà ngươi. San San nói xong, tự mình cười ha ha, rất là phóng khoáng, cũng không để ý ánh mắt của mọi người đang nhìn cô. Hân Nhi nói địa chỉ gặp San San với tài xế. Đối với người bạn thân này, Hân Nhi nhớ rõ, lúc ở Ái Nhĩ Lan, có rất nhiều thứ mà không biết San San có thích hay không, nhưng cô cũng mua về một ít làm quà tặng cho San San. Tập đoàn Lâm Thị. Thưa Chủ tịch, nghe nói Âu Tổng đã về, đầu tiên chúng ta nên làm gì đây? Tổng Giám đốc Tài vụ thận trọng nói. Ngay khi nghe tin Âu Dương Thần trở về, Lâm Sơn có một chút mừng rỡ, nhưng sau đó cũng lo lắng, vì cho dù Âu Dương Thần trở lại, ông ta cũng không dám chạy thẳng đến chỗ Âu Tổng đòi nợ. Dù là có 10 lá gan cũng chưa dám làm chuyện ấy. Thật sự, hắn đang rất cần tiền, hắn không chống đỡ nổi nữa. Giờ hắn nên làm thế nào mới tốt đây chứ? Đang lúc Lâm Sơn mặt nhăn mày nhó, có tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào! Giọng của Lâm Sơn rất là uy nghiêm, nhưng hiện giờ tính khí của hắn thật sự không tốt chút nào. Chủ tịch trước. Thưa Chủ tịch, Tổng Thư ký bên Âu Thị gọi điện thoại báo, Âu Tổng trở về đã ký phê duyệt văn kiện, tiền cũng đã được gửi vào tài khoản rồi, họ mời chúng ta kiểm tra và xác nhận. Tôi đã kiểm tra qua, đích xác là 5 tỷ đồng. Thật không? Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Tổng Giám đốc Tài vụ không khỏi kêu lên. Ông và Chủ tịch trước đó còn đang dầu dĩ vì chuyện tài chính, giờ vấn đề khó khăn nhất cũng đã được giải quyết một cách dễ dàng. Lúc này, vẻ mặt Lâm Sơn giãn ra, lộ vẻ vui mừng. Hiểu rằng Tổng Giám đốc cao quý như Âu Dương Thần đây làm sao là người không trả tiền cho hắn chứ? Lần này thật sự tốt rồi, vấn đề khó khăn này cũng sẽ được giải quyết nhanh chóng thôi. Lâm Sơn hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui sướng tột đỉnh mà cũng không ý thức được mối nguy hiểm thật sự đang từng bước tiến gần về phía mình. Trước tiên, nhanh chóng rút tiền chuyển qua cho bên Phin. Người thủ Lâm Sơn vui vẻ nói, sắc mặt tràn đầy ý cười, khiến người khác nhìn không khỏi lạnh người. Trong lòng Lâm Sơn chỉ muốn trả hết nợ, hắn nhất định phải khoe khoang với Phin. Nhưng hắn là một người thủ dai, nhớ lại việc Chu Lập lần trước cố tình không dàn xếp ổn thỏa cho hắn, còn khiến hắn tốn không ít tiền để mua chuộc, thật là không có mắt nhìn người. Hắn chính là công ty được hợp tác với Âu Thị đó, vậy mà lại không cho hắn sĩ diện như vậy. Hừ. Bảo bối Tuyết Nhi, đây này, mình ở đây. San San vừa nhìn thấy Tuyết Nhi từ cửa đi vào, đã lập tức vui sướng đứng dậy lớn tiếng gọi. Trên thực tế, hàng ngày Tuyết Nhi hay đi cùng với San San đều cảm thấy chưa thấy người nào đã nghe thấy tiếng trước rồi. Cô đi tới chỗ của San San. San San ôm lấy cổ bạn. Chào ôi, cậu đúng là để mình tìm cô đấy. Được rồi, San San, tớ biết sai rồi, ngồi xuống đi đã. Tớ cũng không muốn bị vây nhìn giống như vậy đâu. Quả thật, bây giờ tất cả mọi người trong quán cà phê đều đang nhìn chằm chằm vào San San và Hân Nhi. Nhất là nhìn Hân Nhi, một phần là vì tiếng la của San San quá lớn. Nguyên nhân quan trọng hơn là vì khuôn mặt Hân Nhi rất xinh đẹp. Người con gái đẹp như vậy thật đúng là hiếm gặp. Vì vậy, nhiều người nhìn đều có chút ngây dại. À, được rồi, được rồi. San San cười ngây ngô hai tiếng, kéo Hân Nhi ngồi xuống, miệng vẫn không quên nói thầm. Còn không phải vì bộ dạng cậu rất đẹp ư, đúng là tai họa mà. Á, đây là cái gì vậy? Chẳng lẽ... Hai mắt San San bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay Hân Nhi, giống như nhìn thấy một chuyện gì đó hết sức kinh ngạc. Trong ánh mắt ẩn giấu chút mong chờ khó hiểu. San San, tớ muốn nói với cậu một chuyện. Tổng giám đốc muốn cầu hôn cậu rồi hả? Không đợi Hân Nhi nói xong, San San đã vội vàng mở miệng trước. Thật ra, bọn tớ đã đăng ký ở Ireland, cũng đã tổ chức lễ thành hôn ở một nhà thờ nhỏ rồi. Hân Nhi nói xong, lặng lặng chờ phản ứng của San San. Nhưng mà San San giống như là bị ngốc luôn ấy, không có chút phản ứng nào. San San, xin lỗi, chẳng phải tớ cố ý không để cho cậu biết đâu, nhưng chuyện xảy ra đột ngột cho nên mới... Cậu đừng giận tớ nhé. San San. Bảo bối Tuyết Nhi, nói như vậy, bây giờ cậu đã là phu nhân tổng giám đốc rồi hả? Ôi, thật sự là tốt quá. San San thoáng một cái, lại bắt đầu tiếp tục kêu gào. Trong phút chốc, người trong quán cà phê lại quay đầu lại nhìn về hướng này. Hân Nhi xấu hổ cúi đầu. San San à, cậu có thể đừng lớn tiếng như vậy có được không?

Câu đầu tiên Âu Dương Thần nói chính là điều này. Mới xa nhau mấy giờ, Âu Dương Thần đã thấy rất nhớ Hân Nhi rồi. Lúc này vừa mới họp xong, thừa dịp nghỉ giải lao 5 phút, liền gọi điện thoại cho cô luôn. Dạ. Hân Nhi hơi đỏ mặt, dường như rất sợ bị người khác nghe thấy. Tối về nhà ba mẹ anh ăn cơm nhớ, chuyện của chúng ta cũng phải nói với họ chứ. Buổi tối nay hả? Nhưng mà... Em không cần căng thẳng, không có việc gì đâu, chỉ cần em yên tâm ngồi ở nhà chờ anh là được rồi. Mọi chuyện hãy cứ giao cho ông xã của em. Dạ, được ạ. Ăn mặc đẹp một chút, cô dâu của anh không có xấu, cũng không phải sợ gặp mặt ba mẹ chồng. Anh còn có cuộc họp, trước cứ thế đã nhé, nhớ anh nhiều vào. Dạ. Hân Nhi càng đỏ mặt hơn, buổi tối sẽ chính thức đi gặp ba mẹ chồng. Nói thật, cô vẫn rất căng thẳng. Lần này chính là lấy thân phận con dâu đi gặp họ. Hơn nữa chuyện kết hôn với thần chắc chưa báo cáo với ba mẹ anh, nhưng đã làm hôn lễ ở nhà thờ. Không biết nhà họ Âu có ý kiến gì không nữa. Hân Nhi càng thêm lo lắng. Bảo bối Tuyết Nhi, cậu sao thế? Hồi hôn, hồi hôn. Nghe xong cú điện thoại đã bị tổng giám đốc cầu hồn đi mất rồi hả? Không phải, San San à, tối nay phải tới gặp mặt ba mẹ anh ấy. Tớ có chút căng thẳng thôi mà. À, thì ra là con dâu xấu phải gặp ba mẹ chồng ha ha. Cậu còn cười tớ nữa, tớ có phải là bạn bè của cậu không hả? Cậu xem đó, chờ tới ngày cậu phải đi gặp mặt ba mẹ chồng, tớ cũng mặc kệ cậu. Ừ, chờ đến ngày đó ư, thôi đi, tớ còn lâu lắm. Các bạn thính giả thân mến, phần 4 bộ truyện đã hết rồi, bạn thấy chuyện này như thế nào? Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala. Bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ phần 5 của câu chuyện nhé. Nhím Sù xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.